Bên em sáng sáng tối tối. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hứa Thanh Trúc nói hai từ chị gái, cách ngắt âm có chút kỳ lạ, có một sự dịu dàng và ngọt ngào không thể diễn tả thành lời, nghe còn rung động hơn bất kỳ cách xưng hô nào khác. Giống như buổi sáng lúc ở nhà cô gọi chị, làm Lương Thích cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Dù đã rời khỏi hoàn cảnh khi ấy, nghĩ lại cũng đủ khiến người ta vô thức đưa tay lên xoa dái tai. Nóng bừng, lúc này, Lương Thích lại hỏi, sao lại là, lúc nhỏ, Hứa Thanh Trúc khẽ cười, tay xoay vô lăng rẽ sang hướng khác, giọng nói lạnh lùng thường ngày nay lại mang theo chút hoài niệm và lưu luyến, tràn đầy sự vấn vương. Vì chúng tôi đã rất lâu không gặp, sao em không đi gặp lại? Lương Thích nói, em thích chị ấy như vậy mà. Nói đến nửa câu sau, giọng Lương Thích nhẹ đi. Cô cúi đầu, mắt khẽ cụp xuống, ngón tay tùy ý lướt trên màn hình điện thoại. Thực ra, màn hình đang tắt, lật qua lật lại, cũng chẳng có gì đáng xem. Nhưng vẫn tốt hơn là quay sang nhìn Hứa Thanh Trúc. Nhắc đến người chị gái đã lâu không gặp, giọng điệu của Hứa Thanh Trúc chậm rãi, nụ cười cũng dịu dàng. Rất khó để nhìn thấy dáng vẻ ấy của cô khi nói ra nửa câu đó. Trong lòng Lương Thích có một chút mong đợi. Cô nín thở, nhưng rồi Hứa Thanh Trúc hờ hững đáp, chị ấy không nhớ tôi nữa rồi. Bịch, trái tim đang đợi Hứa Thanh Trúc phủ nhận liền rơi thẳng xuống. Lương Thích cảm thấy một thứ cảm giác khó diễn tả, như chìm sâu xuống đáy biển, ngột ngạt vô cùng. Cô nhấn nút hạ cửa kính xe, cơn gió lộn xộn thổi tung mái tóc, mang theo cái lạnh lùa qua gương mặt cô, giúp cô tỉnh táo hơn đôi chút. Lương Thích chậm rãi điều chỉnh hơi thở, cố gắng giữ giọng điệu như thường ngày, nói nhẹ nhàng, thật là đáng tiếc, chữ tiếc vừa rơi xuống. Nghe cũng không phải quá tiếc nuối. Xe dừng lại chờ đèn đỏ. Hứa Thanh Trúc liếc nhìn Lương Thích qua khóe mắt, thấy cô đang dùng ngón tay tùy ý lướt trên màn hình tối đen. Thấy cô cúi đầu trầm tư, Hứa Thanh Trúc cong ngón tay, gõ nhẹ lên vô lăng, tạo ra một nhịp điệu chậm rãi. Trong xe, nhạc nền là một bản piano. Cô Lương, giọng Hứa Thanh Trúc hơi cao lên, gọi khẽ. Lương Thích đáp, không vui à? Hứa Thanh Trúc nhàn nhạt hỏi. Lương Thích theo phản xạ phủ nhận, làm gì có, tôi rất vui mà. Hứa Thanh Trúc, thế à? Xe lại lăn bánh, tăng tốc hòa vào dòng xe cộ. Một lát sau, giọng Lương Thích vang lên trong xe, mang theo chút bất lực không dễ nhận ra. Cô chỉnh lại câu trả lời của mình vừa nãy, thì cũng có chút không vui, chỉ là một chút thôi. Hứa Thanh Trúc cong môi cười, gió từ cửa kính xe phía Lương Thích thổi vào, lướt qua người cô, rồi thổi đến chỗ Hứa Thanh Trúc. Một cách kỳ lạ, cơn gió ấy mang theo cảm giác dịu dàng hơn. Dịch, bản piano nhẹ nhàng mà quyến luyến, kết hợp cùng âm thanh gió, tiếng nói lạnh lùng của Hứa Thanh Trúc vang lên trong xe. Có gì không vui à? Lương Thích liếc nhìn cô, thấy cô đang cười, đuôi mắt hơi nhếch lên, là nụ cười tinh nghịch và mãn nguyện. Lương Thích không tự chủ được mà cảm thấy tâm trạng thả lỏng. Phản bác, em không hiểu đâu. Hứa Thanh Trúc gật đầu, phụ họa, đúng đúng, em không hiểu. Lương Thích cảm thấy thái độ của cô quá hờ hững, khẽ hừ một tiếng. Đã nói rồi chỉ có một chút thôi mà. Hả? Hứa Thanh Trúc bật ra một tiếng. Xì, nhẹ, em chỉ có chút ít địa vị thôi à? Hiểu rồi. Lương Thích, không phải kiểu đó. Lương Thích định giải thích, nhưng lại bị Hứa Thanh Trúc cắt lời. Vậy là kiểu nào? Lương Thích, cô bỗng dưng không biết phải nói gì. Lương Thích vốn không giỏi ăn nói. Khi tâm trạng quá phức tạp, cô thường không biết dùng từ gì để diễn tả cảm giác của mình. Huống chi là lúc này, sau vài giây im lặng, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói dịu lại, Em nghĩ là kiểu nào thì là kiểu đó đi. Lương Thích nói, miệng tôi ngu, nói không lại em. Hứa Thanh Trúc, giận rồi à? Hứa Thanh Trúc hỏi. Lương Thích lắc đầu, không, nói xong, cô còn sợ Hứa Thanh Trúc không tin. Vội vàng bổ sung, thật đấy, Hứa Thanh Trúc không nhịn được cười. Nụ cười lướt qua trong mắt, nhưng không hiện ra trên khuôn mặt. Mặt cô vẫn lạnh lùng như thường. Chỉ là vừa mở miệng đã lộ ra sự khác biệt. Nếu em giận thì tôi cũng chẳng biết làm sao. Lương Thích, cô Lương. Lương Thích lại quay sang nhìn Hứa Thanh Trúc. Lúc này cô đang nghiêm túc lái xe. Trong xe tràn ngập hơi lạnh. Tay áo của Hứa Thanh Trúc bị gió thổi lên, lộ ra một đoạn cánh tay. Làn da nơi đó hơi đỏ lên. Chiếc đồng hồ đính kim cương trên cổ tay cô phản chiếu ánh sáng. Dây đeo màu đen càng làm nổi bật làn da trắng như ngọc của cô. Hứa Thanh Trúc phải lái xe, cảm thấy tóc dài bay loạn làm ảnh hưởng đến tầm nhìn, nên đã buộc tóc thành một kiểu đuôi ngựa lỏng lẻo. Hai bên má còn sót lại vài lọn tóc nhỏ, gió cứ thổi liên tục làm chúng bay lên. Khuôn mặt nghiêng của cô cũng đẹp đến mức không thể tả. Đối diện với cô, Lương Thích lúc nào cũng mềm lòng, định chỉ trích một câu, nhưng lời vừa đến miệng lại biến thành giọng điệu bất đắc dĩ. Em đừng làm tôi giận nữa. Hứa Thanh Trúc giả vờ ngạc nhiên. Hà, có à, có đấy. Lương Thích cắn răng gọi tên cô. Trong sự bất đắc dĩ lại lộ ra chút vấn vương. Hứa Thanh Trúc, tôi giận rồi đấy. Câu nói vốn phải lạnh lùng, nhưng khi được cô thốt ra bằng giọng nói dịu dàng, lại mang theo chút mơ hồ, quyến rũ. Hứa Thanh Trúc bị lời nói của cô làm lòng rung động, nhưng khuôn mặt vẫn không lộ ra. Im lặng lại lan tỏa trong xe. Một lúc lâu sau, Hứa Thanh Trúc mới lười biếng lên tiếng, giọng nói lạnh lùng nhưng đầy vẻ mệt mỏi. Âm cuối lên cao, mang chút trêu chọc. Thầy Lương, Lương Thích liếc nhìn cô. Hứa Thanh Trúc cười. Em chẳng hiểu sao cô lại bận tâm với một người mất trí nhớ như vậy. Lương Thích, người ta đã quên cô, vậy mà cô vẫn còn nhớ họ. Thậm chí người mà cô yêu nhất cũng là cô ta. Điều này thật vô lý. Lương Thích không nói gì, im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo của Hứa Thanh Trúc. Quả nhiên, một lát sau, giọng của Hứa Thanh Trúc càng trở nên lười biếng. Khi nói, các từ nối liền nhau, mang theo chút quyến rũ. Em luôn thích người là... Cô kéo dài âm điệu, ánh mắt xinh đẹp của cô rơi vào Lương Thích, chỉ một thoáng rồi lại rời đi. Khoảng dừng lại đó khiến lời nói của cô càng thêm có sức thuyết phục. Mỗi từ như được phát ra rất rõ ràng. Cô nói, trân trọng người hiện tại. Người hiện tại là ai? Không cần nói cũng biết. Lương Thích cũng vì năm chữ này mà tâm trạng trở nên tốt hơn. Sau khi hạ cửa kính xe xuống, cô còn đổi bài hát trong xe thành một bài rock chậm. Không lâu sau, họ đến cầu Dương Giang. Trên đường đi còn qua khu chung cư của cô, Lương Thích bỗng nhiên cảm thán. Từ khi chuyển đến đây, hình như chúng ta vẫn chưa đi qua cầu này. Hứa Thanh Trúc gật đầu. Chúng ta quá bận, hướng đi công ty của Hứa Thanh Trúc không cần qua cầu. Còn Lương Thích thường xuyên lái xe ra ngoài, nên cũng chưa từng qua cầu đó. Cả hai chỉ đứng ở nhà, nhìn ngắm toàn cảnh của cây cầu. Thỉnh thoảng khi mơ màng nhìn vào khoảng không, họ sẽ đứng lâu trên cầu để ngắm cảnh. Không chỉ nhìn dòng nước chảy mà còn nhìn người xe qua lại trên cầu. Mỗi lần như vậy cũng phải mất hơn nửa tiếng. Mặc dù vậy, họ vẫn chưa từng thực sự bước qua cây cầu ấy. Chiếc xe lái lên cầu, và góc nhìn hoàn toàn khác với khi họ nhìn từ trên cao xuống. Phong cảnh cũng thay đổi hoàn toàn. Dòng nước chảy chậm lại, xe cộ gần đó di chuyển nhanh chóng. Hai bên vỉa hè cầu lại trở nên chậm rãi. Lương Thích ngồi ở ghế phụ, liên tục nhìn hai bên. Khi xe đi đến giữa cầu, cô nói, nhìn thấy rồi, không thể dừng xe lâu trên cầu. Tối đa chỉ có thể đậu tạm 3 phút. Hứa Thanh Trúc cho xe dừng lại bên lề. Bảo Lương Thích xuống xe. Cô lái xe xuống cầu. Lương Vãn Vãn mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, quần jean tạp cao, giày thể thao trắng, tóc buộc thành búi, để lộ trán trắng mịn. Bộ đồ trông rất trẻ trung và tinh khiết. Cổ áo sơ mi còn thắt một chiếc nơ đen. Chiếc sơ mi bị gió thổi phồng lên, nhìn qua trông thật lạnh lẽo. Lương Thích chạy tới, gọi, Vãn Vãn. Lương Vãn Vãn đang cúi đầu nhìn xuống đất, nghe thấy giọng Lương Thích, liền ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy cô, đôi mắt đỏ bừng lập tức ngưng tụ thành những giọt lệ, không kìm được mà rơi xuống. Dịch, cô ấy đưa tay lên lau đi rồi đứng dậy từ băng ghế dài. Lương Thích lấy khăn giấy từ trong túi ra, rút một tờ đã gấp sẵn đưa cho cô. Lương Vãn Vãn lau đi nước mắt, nghẹn ngào gọi, chị. Cả hai má cô đỏ ửng, đầu mũi còn đỏ hơn cả má, tất cả những chỗ da thịt lộ ra ngoài đều đỏ hết, và phần cổ cũng lạnh đến mức nổi lên lớp da gà mịn màng. Khi nói chuyện với Lương Thích còn không nhịn được mà rùng mình, nhìn thôi đã thấy lạnh. Thời tiết ở Hải Châu đã gần vào đông, là thành phố ven biển, nhưng lại thuộc khu vực quy hoạch của miền Bắc. Vào cuối thu mấy ngày này, nhiệt độ ban đêm có thể xuống dưới 0 độ, nhưng Lương Vãn Vãn lại mặc một chiếc áo sơ mi trắng mùa hè. Lương Thích cũng hiểu các cô gái nhỏ này thích ăn mặc thế nào. Bên trong mặc ít, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác dày. Khi vào trong nhà lại cởi bỏ lớp áo khoác dày, lộ ra một dáng người thon gọn như tiên nữ. Nhưng đó chỉ là mùa đông thôi. Thời tiết cuối thu ở Hải Châu đôi khi còn lạnh hơn cả trong nhà. Lương Thích cũng không hiểu mấy cô gái nhỏ này nghĩ gì, nhưng cuối cùng cũng chỉ là vì đẹp. Lương Thích nhìn đôi chân mảnh khảnh của cô, quần jean màu sáng, đoán chắc cô không mặc quần lót mùa thu mà chỉ là một chiếc quần jean mỏng. Không có gì lạ khi cảm thấy lạnh. Lương Thích không hỏi cô mấy chuyện kia trước, chỉ cởi áo khoác của mình ra và khoác lên người Lương Vãn Vãn. Em đã ở đây lâu chưa? Không biết. Lương Vãn Vãn hít mũi, giọng nói mang chút ngạt mũi, nghe như sắp cảm. Lương Thích hỏi, tối nay em còn về trường không? Không muốn về. Lương Vãn Vãn tỏ ra tủi thân, mắt lại đỏ, nhìn Lương Thích và nói, chị, cuốn album của Trần Miên. Lương Thích liền cắt ngang cô, vậy tối nay qua nhà chị nhé. Cô nhìn Lương Vãn Vãn đã mặc chiếc áo khoác của mình. Lương Vãn Vãn thấp hơn cô nhiều, chắc chỉ khoảng hơn 1m60, mặc áo khoác của Lương Thích, gấu áo rủ xuống tới đầu gối, phủ gần hết nửa bắp chân, tay áo cũng dài, và cô ấy mặc xong còn không cài cúc áo, gió lạnh vẫn thổi vào trong. Lương Thích nhìn mà không nhịn được nhíu mày. Cô cài cúc áo khoác giúp Lương Vãn Vãn, đồng thời kéo chặt cổ áo, không cho gió lạnh có một chút khe hở nào. Lương Vãn Vãn không nhịn được hắt xì một cái, làm Lương Thích bị dính đầy tay. Xin lỗi. Lương Vãn Vãn hơi rụt rè xin lỗi. Lương Thích cúi đầu nhìn tay mình, bất lực nói, không sao, cô lau đi. Lương Vãn Vãn nắm chặt cổ áo của mình, nhỏ giọng hỏi, chị có tiện không? Cô đang hỏi về câu hỏi trước đó. Lương Thích nghe thấy câu này, nghĩ lại những lời mình vừa nói, mới cảm thấy không đúng. Câu chuyện của họ sao lại có cảm giác kỳ lạ thế? Cứ như thể cô đang dẫn bạn gái nhỏ về nhà vậy. Dịch, Lương Thích xua đuổi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, khẽ nói với cô, chị Thanh Trúc đang đợi chúng ta dưới cầu. Đi thôi, về nhà tôi. Lương Vãn Vãn mặc áo khoác của Lương Thích, từng bước theo sau cô. Hứa Thanh Trúc vẫn đang đợi trong xe. Sau khi Lương Thích xuống xe, Hứa Thanh Trúc mở chế độ sưởi ấm và làm ấm xe. Có lẽ Lương Vãn Vãn đã đứng trên cầu khá lâu, chắc chắn là lạnh thấu xương. Hôm nay thời tiết gần bằng 0 độ, gió trên cầu lại rất lớn, có thể nhiệt độ thực tế còn thấp hơn 0 độ. Khi Hứa Thanh Trúc lái xe qua, Cô chú ý thấy có những tinh thể băng trên cầu. Bánh xe hơi có chút trượt. Trong khi những nơi khác còn đang mưa rả rích thì ở đây đã vì nhiệt độ quá thấp mà chuyển thành mưa tuyết. Bây giờ trong xe cũng ấm lên khá rồi. Hứa Thanh Trúc vẫn mặc áo khoác mà cảm thấy hơi nóng. Nhất là khi dựa vào ghế, lưng cô cũng có chút ẩm. Cô bỏ chiếc áo khoác ngoài ra và ném lên ghế sau. Vô tình đổi bài nhạc trên xe để giết thời gian. Chờ Lương Thích và Lương Vãn Vãn. Khi Lương Thích và Lương Vãn Vãn đi từ cầu xuống, Hứa Thanh Trúc đã để ý đến họ. Lương Thích cao, người tuy gầy nhưng cao. Dù gầy nhưng cũng nhìn tốt hơn Lương Vãn Vãn nhiều. Và sự gầy của cô không phải là gầy yếu mà là gầy có sức mạnh. Cô cởi áo khoác cho Lương Vãn Vãn mặc. Chỉ còn chiếc áo sweater xám nhạt cổ tròn. Quần jean tối màu giống của Hứa Thanh Trúc. Mặc lên người cô còn hơi chật. Cùng đôi bút cao cổ màu đen. Đi trên con đường sau mưa. Ướt dính bùn đất. Cô đi phía trước. Vừa khéo chắn gió cho Lương Vãn Vãn. Có lẽ Lương Vãn Vãn còn chưa nhận ra. Lương Thích luôn giữ khoảng cách hợp lý. Chắn tất cả gió lạnh cho cô. Mà bản thân Lương Thích cũng lạnh nhưng không có biểu hiện gì. Cô ấy đang gắng gượng. Hứa Thanh Trúc không rời mắt khỏi họ. Lương Vãn Vãn là người làm gì cũng chậm rãi. Nên mới có thể ngồi trước giá vẽ suốt cả ngày. Đi bộ cũng vậy. Vì vậy Lương Thích phải đi thật chậm để phù hợp với tốc độ của cô. Cảnh tượng này khá đẹp, đặc biệt là khi họ đi từ từ trong thành phố này. Trời đang mưa, không lớn, chỉ là những hạt mưa nhỏ, rơi lên người mà không làm ướt áo. Nhưng Hứa Thanh Trúc nhìn thế nào cũng cảm thấy không thoải mái. Lương Vãn Vãn không phải là em gái ruột của Lương Thích. Nhưng cô ấy vẫn gọi cô là chị, một cách thân mật. Lương Thích sẽ cởi áo khoác cho cô ấy mặc, sẽ đứng trước mặt cô ấy để chắn gió mưa. Lương Thích luôn dịu dàng với mọi người, không chỉ là với cô ấy. Lúc này, Hứa Thanh Trúc dường như đã hiểu cảm giác không vui mà Lương Thích đã nói trước đó. Đúng vậy, có chút không vui, nhưng cũng không thể nói rõ được là gì. Cho đến khi Lương Thích mở cửa xe cho Lương Vãn Vãn. Lương Vãn Vãn lên xe rồi chào cô. Chị Thanh Trúc. Hứa Thanh Trúc gật đầu về phía cô. Coi như là hỏi nhẹ nhàng. Lạnh không? Lương Thích lên xe cảm nhận được hơi ấm. Vừa thắt dây an toàn vừa nói. Bên ngoài lạnh lắm. Lương Vãn Vãn gật đầu. Lạnh thật. Lời họ chồng chéo lên nhau. Giọng điệu cũng có chút tương tự. Sau đó, Lương Vãn Vãn hỏi. Chị... Bây giờ chị ở đâu? Lương Thích đáp, gần đây, ngay gần cây cầu này. Hứa Thanh Trúc, lúc này, cô cảm thấy như mình thật sự thừa thãi. Cách chương.